Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1903, chương 1905, Chiến Sáng Thế Thần Linh. An Lâm bị Bắc Lạc Thiên Vương nhìn chòng chọc đến cả người sợ hãi. Hàng này thế nào một bộ muốn ăn chính mình dáng vẻ. Hắn vừa mới dọn ra hậu trường uy hiếp, rời ả lên tác dụng phụ rồi hả? Bất quá cũng còn khá. Bây giờ bọn hắn đã tiến vào Cương Sơn Tinh phạm vi. Cương Sơn Tinh là một hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ hành tinh. Phía trên cơ hồ không có sinh mệnh sống sót. Thường ngày nhiệt độ cao đến gần thiên độ. Địa hình cũng phi thường có đặc sắc. Khắp nơi đều có sắt thép tạo thành núi cao. Hở một tí hơn mấy trăm ngàn trượng. Còn có một điều nóng bỏng hỏa hồng con sông. Ở khe núi chảy xuôi. Vậy cũng là sắt thép hòa tan thành cương thủy. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Ở chỗ này đánh nhau cũng không cần cố kỵ hoa hoa thảo thảo rồi. An Lâm mặt lộ mỉm cười nói. Hắn không quá thói quen thái không chiến. Hay lại là lục chiến tương đối thích hợp hắn. Bắc Lạc Thiên Vương cũng phát giác An Lâm ý đồ, không khỏi hừ lạnh nói. Chết đã đến nơi rồi, còn có rảnh rỗi quan tâm những sinh linh khác sống chết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. An Lâm ha ha cười to, nắm chặt quả đấm, thúc dục chiến thần chi thể đại thành lực lượng, hướng về phía sau lưng Bắc Lạc Thiên Vương chính là một quyền. Hai tay Bắc Lạc Thiên Vương một tấm, hình tròn lam sắc hồn lực tinh lá chắn trong nháy mắt ngưng tụ ở trước người. Trọng trọng điệp giấy gấp, chiết xạ tràn đầy thiên tinh quang, quyền kính đánh vào hồn lực tinh trên lá chắn, để cho tinh lá chắn run rẩy một hồi, lại không có nứt ra. Ngươi cho rằng là ta có đề phòng sao? Ngươi còn có thể thương tổn đến ta? Bắc Lạc Thiên Vương cười lạnh một tiếng, một tay đẩy ngang đến tinh lá chắn, một tay hư không nắm chặt, vô cùng lam sắc hồn lực ngưng tụ thành một thanh thần quang hạo đáng trường thương. Chợt hướng An Lâm ném đi. Sát tinh, vô hạn thánh hồn thương. Thương lạc như lam sắc lưu tinh phá vỡ bầu trời. Vô cùng sát ý, dường như muốn đem chung quanh hư không cũng đông đặc thành một khối. An Lâm không chỉ có cảm thấy cực mạnh trói buộc lực, càng cảm thấy từ nơi sâu xa phong tỏa. Đó là một loại nhân quả liên kết phong tỏa. Vô luận hắn trốn chân trời góc biển, chuôi này trường thương đều phải đâm vào thân thể của hắn. Nếu không trường thương cũng sẽ không dừng lại. Cái này trường thương chính là trong tinh vực mạnh nhất theo dõi mì sai. Đơn giản nhân quả lực lượng mà thôi. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền không có gì nhân quả là không đánh tan được. An Lâm đối nghịch tập trường thương lại vừa là một cái bình a. Quyền kính mới ra, trường thương lại liền không thấy bóng dáng. Sắc mặt của An Lâm đại biến, đang muốn xoay người, sau lưng trường thương hàn mang đã chọc trúng sau lưng. Súng này không chỉ biết theo dõi, lại còn biết dùng cực kỳ linh hoạt không gian khiêu dược né tránh công kích. Khoảng cách đau nhói từ phía sau truyền tới, trường thương màu xanh lam mãnh liệt An Lâm sau lưng, một đường đẩy An Lâm tiến tới. Không đem An Lâm thân thể xuyên qua, nó uy năng liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Luyện tới đại thành chiến thần chi thể, đã có một tia vĩnh hằng cùng bất hủ tính. Nói phải trái không chỉ có lực lượng, ngay cả lực phòng ngự cũng đạt tới cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Nhưng sau lưng hay lại là truyền đến hí, đó là thân thể chịu đựng không được lực lượng tàn phá dấu hiệu. Hồn trúc nguyên lực sao? An Lâm cắn chặt hàm răng, thân thể bị trường mâu cuồng đâm thúc đẩy, da thịt đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Hắn đang muốn vận chuyển lực lượng, phía trước đột nhiên lại có uy áp mạnh mẽ đấu đá mà tới. Bắc Lạc Thiên Vương đã vọt tới trước mặt hắn, ngón trỏ nở rộ đậm đà cực kỳ nguyên lực, chỉ điểm một chút hướng hắn, thanh âm lãnh đạm uy nghiêm tựa như thiên thần tuyên án. là ngươi làm hại vô toàn bộ vô hồn tinh sinh linh bị diệt. Ngươi đến lượt đi cho chúng nó chôn theo. Chết đi. An Lâm nhìn Bắc Lạc Thiên Vương ngón trỏ càng ngày càng gần. Trước đó chưa từng có nguy hiểm bao phủ toàn thân. Lúc này, một tiếng long tước cao minh đột nhiên từ bên người đánh tới. Một vệt quần áo xanh như thanh long lược không. Tay cô gái cầm long tước kiếm một nhận lôi đình gầm thét. Một nhận ngọn lửa đốt không. Cực nhanh huơi ra. So với Bắc Lạc Thiên Vương chiêu thức hạ xuống còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Thậm chí có thanh long theo một kiếm này chém ra. Ầm ầm vào Bắc Lạc Thiên Vương bên người. Đem Bắc Lạc Thiên Vương đánh bay. An Lâm thừa dịp thời gian này kẻ hở. Vội vàng đổi lại trong cơ thể 7 loại thánh hỏa. Đồng thời điều động. Đem sau lưng trường thương màu xanh lam nặng nề bọc lại. Sau đó điên cuồng thiêu hủy. Rất nhanh, trường thương liền hòa tan bốc hơi ở vô tận thánh hỏa bên trong. Mà hắn sau lưng cũng bị đâm rách rồi máu thịt, nhưng không có hoàn toàn xuyên qua thân thể. Bắc Lạc Thiên Vương thấy một màn như vậy, hai con người híp lại. Phòng ngự lại đáng sợ như thế sao? Ta vận dụng hoàn chỉnh nguyên lực một đòn, lại không để cho ngươi hình thần câu diệt, chỉ là chịu rồi bị thương da thịt. Rốt cuộc là thân thể gì? Rõ ràng không có trải qua nguyên lực bồi bổ mới đối. Bất quá ta nguyên lực như ung nhọt tận xương, ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ. Một khi vết thương phá vỡ, sẽ theo huyết dịch lan tràn tới toàn thân, phá hủy ngươi khí quan, cho ngươi toàn thân thối rữa mà chết. Vừa dứt lời, một giây kế tiếp, hắn liền thấy An Lâm sau lưng bị xé nứt vết thương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, lần nữa biến thành nhẵn nhụi bóng loáng da thịt. Bắc Lạc Thiên Vương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ốc nhật, tốt nhanh như vậy sao? Lực phòng ngự cường hãn coi như xong rồi. Sức khôi phục cũng mạnh như vậy. Không chỉ có như thế, hắn nguyên lực cũng bị An Lâm trong cơ thể mỗ cổ lực lượng lau đi rồi hả? Bắc Lạc Thiên Vương cảm giác mình một lần nữa đánh giá thấp đối thủ. An Lâm bẻ bẻ cổ, mặt lộ mỉm cười. Hắn thanh mộc trường sinh đã luyện tới viên mãn. Sinh mệnh lực cường hãn, liền chính hắn đều sợ. Linh thần lực, mở, Bắc Lạc Thiên Vương quanh thân. Đột nhiên tuôn ra cô đọng đến cực hạn lam sắc nguyên lực. Khí thế lần nữa tăng vọt, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xông về An Lâm. Đó là so với điện quang còn nhanh chóng hơn độ. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt An Lâm. Hắn không hề chuẩn bị những thứ kia lòe loẹt chiêu thức. Hướng về phía An Lâm chính là bình thường một quyền. An Lâm cảm thấy nào đó đại kinh khủng, nhưng chiến ý tăng vọt lúc này, ngay lập tức liền đem kia chỉ đè xuống, vận chuyển tất cả lực lượng hướng về phía Bắc Lạc Thiên Vương cũng là một quyền. Oanh, lực lượng cùng lực lượng va chạm, đơn giản nhất thô bạo, kia cô đọng đến cực hạn lực lượng, thậm chí để cho hai người ở hai quả đấm trong đụng chạm tâm chùy ra một cái lỗ đen. An Lâm cảm thấy một trận lực lượng bài sơn hải đảo tới, lôi xé thân thể của hắn hết thảy. Lực lượng kia nhằm vào nhục thân, nhằm vào thần hồn, nhằm vào nói, nhằm vào hết thảy năng lượng. Phốp, An Lâm cảm giác lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị xé nứt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lấy tốc độ cực cao rơi xuống cương sơn tinh. Trực tiếp đem sắt thép mặt đất đập ra một cái to lớn lõm xuống lỗ lớn. Thần hồn lực lượng lại có thể mạnh như vậy. An Lâm kinh ngạc, hắn có thể khẳng định, Bắc Lạc Thiên Vương hoàn toàn không có dùng còn lại lực lượng. Chính là nắm mình lên thần hồn lực lượng hướng trên mặt hắn hồ. Nhưng uy lực này so với Bắc Lạc Thiên Vương ném vô hạn thánh hồn mâu còn phải mãnh. Đại đạo chí giản, hoàn toàn có thể từ nơi này một quyền trung thể hiện ra. Đơn giản một quyền, là không phải nhằm vào ai, nhưng cũng nhằm vào rồi vạn vật. Đối muốn công kích hết thảy đều có tác dụng, hơn nữa còn là chí mạng tác dụng. An Lâm bị một quyền kia bị thương nặng, mới vừa từ trên mặt đất bò dậy, Bắc Lạc Thiên Vương cũng đã vọt tới trên mặt hắn, trực quyền đánh ra, hướng về phía hắn mặt dùng sức phang tới. Mẹ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sáp lá cà lợi hại. An Lâm gầm lên một tiếng, một cái kim sắc viên hoàn bắt đầu xuất hiện ở sau lưng. Không ngừng xoay tròn, hắn biết rõ mình chỉ bằng vào nhục thân, không cách nào kháng trụ đối phương hồn lực công kích. Cho nên, hắn quyết định vì chính mình thêm bắp, ngũ hành chiến thể kiểu, phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.